Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến xem tiểu loli thao tác. Phấn khích, đi, ta đại khái cũng có thể biết đích cuối của trò chơi này là nơi nào. Ta nói không phải chứ, loại tiểu nữ sinh này căn bản là sẽ không chơi được. Các cô ấy chỉ biết quần áo đẹp, chỉ biết bán manh, mọi người một bên đánh ra bình luận, một bên xem trực tiếp, trên giao diện bản đồ. Giản nhất lăng thao tác hình tượng nhân vật loli đi lại trên bản đồ trò chơi. Cô đi thập phần nhanh nhạy, trò chơi mới vừa bắt đầu, liền bắt đầu đi sâu vào vùng rừng rậm không biết trước được nguy hiểm. Mà đồng đội của cô lại ở khoảng cách rất xa. Mau nhìn, cô ta bắt đầu hướng tới đám chủng tộc rồi. Ha ha ha, wow, ngay cả vị trí an toàn cơ bản nhất cũng không biết. Thật sự là buồn cười. Cảm giác chưa đầy 2 phút cô ta sẽ lạnh sống lưng. Chưa từng thấy có ai như vậy. Tham gia thi đấu thật là xấu hổ. Trời ạ, thật sự nhìn không nổi. Tôi so với cô ta còn mạnh hơn. Ha ha ha, wow, tôi cũng chơi ở trình độ này. Cơm tôi ăn đã rất no rồi. Bình luận liên tục phát ra, nhưng mọi người lại cảm thấy được có điểm không thích hợp. Không phải a, tôi như thế nào cảm thấy được vị trí cô ấy đứng không tệ lắm a. Xem ra thật sự cũng không tệ lắm, sẽ không là ảo giác đi. Còn đang nghi hoặc, trên màn hình đột nhiên bắn ra tin tức tiêu diệt. Không phải người nào khác, người vừa mới tiêu diệt chính là Giản Nhất Lăng mà bọn họ đang nghi ngờ. Chết tiệt, giết một con, không đúng, là hai con cùng bị tiêu diệt. Khoảng cách thời gian không vượt qua 10 giây đồng hồ, được tính là song sát, điểm tích phân liền nhân lên, vô tình tiêu diệt một con. Có thể nói là trùng hợp, nhưng đó là song sát, không thể nói là trùng hợp được. Điều này khác xa với dự đoán của dân mạng, ai có thể nói cho tôi biết một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu loli này kỹ thuật bắn súng chuẩn tốt a, vừa rồi tiêu diệt là bắn vào đầu nha. Tôi đi, nhìn vị trí di chuyển kia. Tôi như thế nào cảm giác cô ấy tiêu diệt chủng tộc giống như là đi dạo. Không đúng không đúng, không phải nói danh ngạch của chiến đội bọn họ là dùng tiền mua sao? Nội dung diễn biến sao không quá đúng vậy? Mọi người còn đang khiếp sợ khi thấy Giản Nhất Lăng một lần tiêu diệt hai con. Trên màn hình lại bắn ra tin tức tiêu diệt của một đồng đội của Giản Nhất Lăng. Là địch quân thịnh, anh vừa hoàn thành tam sát. Tam sát, điểm liền nhân gấp nhiều lần. Sau đó đến Giản Nhất Lăng lại hoàn thành một lần song sát. Hai người hành động riêng lẻ, tự mình chiến đấu. Thoạt nhìn không giống như hai người bọn họ đang thi đấu với người khác. Càng giống như là hai người bọn họ cạnh tranh với nhau. Sau đó hai đồng đội còn lại cũng đều là tự mình hoàn thành một lần tiêu diệt. Trên màn hình không ngừng bắn ra tin tức tiêu diệt của 4 người trong chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, tổng điểm của toàn đội tăng chóng mặt. Tốc độ nhanh đến mức cả đối thủ và khán giả đều không ngờ tới. Ở một bên khác, mọi người thấy chiến đội nước ngoài điểm tích phân còn không bằng một nửa của chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, cái tình huống gì a? Ai có thể đến giải thích một chút không? Chiến đội nước ngoài mạnh mẽ đâu? Ngược đến chết đâu? Đúng là ngược đến chết. Nhưng mà bên ngược và bên bị ngược lại đảo ngược. Ha ha ha ha. Giải thích cái gì? Nói người ta là mua danh ngạch đó. Mấy người có bị vả mặt không? Ta dựa vào, vì vậy mọi chuyện bị đảo ngược à, mấy cái tin tức trước kia là bịa đặt sao? Ta đi, quỷ ma nào nói chiến đội kia là mua danh ngạch, ra đây lão tử đánh cho một trận, cách chương.